Chương 2295, khó mà hoàn thành điều kiện. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong nhấp một hớp tăng thêm khối băng trà, nhàn nhạt hỏi, biết rõ hiện tại từng nhà đại khái dùng bao nhiêu ngọn nến sao? Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là trước kia liền có thiết lập số liệu thống kê cái này một hạng làm việc. Vì muốn nhìn Trường An thành phát triển tình huống, số liệu thống kê làm việc là nhất định phải làm. Nắm chắc theo thống kê khả năng biết rõ một ít chuyện nên như thế nào cải thiện, lại hoặc là như thế nào tiếp tục kéo dài tiếp. Cũng tỉ như đại thị trường tới nói, nào đồ vật lượng tiêu thụ tốt, kia chế tác thời điểm liền có thể nhiều chế tác một chút. Nào đồ vật lượng tiêu thụ, liền muốn nhìn xem là nơi nào xảy ra vấn đề, sản xuất phương diện đem đối ứng QNZ giảm bớt một chút. Ta xem một chút, tựa như là có số liệu thống kê lên. An Lị chuẩn bị xoay người sang chỗ khác tìm văn kiện. Ta tìm đến đi, ta ngày hôm qua sửa sang lại thời điểm có nhìn thấy. Betty lập tức nói. Lộc Giác Nương vì mau chóng có thể dung nhập tối cao tầng làm việc hiệu suất, mấy ngày nay vẫn luôn có đang nhìn trước đó văn kiện, cùng xử lý một chút mới văn kiện. Được. An Lị mỉm cười nói. Đạp đạp đạp Betty theo tự mình vị trí bên trên tìm được một phần văn kiện. Hai tay đưa tới nói, bệ hạ, đây chính là ngọn nến tiêu hao tình huống. Ừm, là tháng trước số liệu thống kê sao? Lưu Phong tiếp nhận văn kiện hỏi. Phần văn kiện này chính là tháng trước số liệu thống kê, mỗi tháng số liệu thống kê đều sẽ thu dọn thành một phần văn kiện. Betty lập tức nói, Lộc Giác Nương tại sửa sang lại văn kiện thời điểm đặc biệt xác nhận điểm này, theo mỗi tháng số 1 bắt đầu mãi cho đến mỗi tháng cuối cùng một ngày. Mỗi một ngày mỗi một nhà sử dụng bao nhiêu cái ngọn nến, cùng mua sắm ngọn nến số lượng đều ở bên trong. Được. Lưu Phong điểm nhẹ xuống đầu bắt đầu lật nhìn xem văn kiện. Đương nhiên, văn kiện phía trên không có viết đặc biệt kỹ càng, không thể lại từng nhà danh tự cũng tại phía trên. Chỉ là sẽ có một cái đại khái thống kê mà thôi, tỉ như nói có dùng 2, 3 cây, có dùng 4, 5 cây loại hình. Đều là thống kê một cái đại khái số lượng, dùng 3, 4 cây có bao nhiêu nhà, dùng 4, 5 cây lại có bao nhiêu nhà. Thường thường chính là những này số liệu mới quyết định ngọn nến công xưởng muốn sản xuất bao nhiêu ngọn nến, dù sao ngọn nến công xưởng bên trong người QNZ không có khả năng mỗi ngày đi làm. Bọn hắn luôn luôn muốn an bài một số người nghỉ ngơi, cái này thời điểm chính là xem mỗi tháng cần có số liệu đến an bài. Nếu như số liệu tương đối lý tưởng, kia làm thêm giờ số lần liền tương đối nhiều, nhưng nhu cầu lượng thấp xuống, nghỉ ngơi thời gian tự nhiên cũng liền nhiều. Bệ hạ, làm sao đột nhiên muốn nhìn ngọn nến số liệu đâu? An Lị nghi ngờ nói. Ta là đang nghĩ lấy muốn cái gì thời điểm an bài chế tác bóng đèn, chờ đến nhà máy điện kiến tạo tốt, bóng đèn cũng là ắt không thể thiếu. Lưu Phong giải thích nói. Muốn làm được đèn đuốc sáng trưng. Bóng đèn chính là một cái át không thể thiếu đồ vật, chỉ bất quá Hán Vương Triều bây giờ còn chưa có nghiên cứu ra bóng đèn. Hiện tại trong thành bảo hoặc là tối cao tầng dùng bóng đèn, toàn bộ đều là địa cầu bên kia mang tới. Bóng đèn là tiêu hao phẩm tới, bất quá sử dụng tuổi thọ QNZ thật dài, chỉ cần không dài thời gian mở ra đèn quên đóng, một cái đại bộ phận đều có thể dùng hơn mấy tháng. Nếu như chờ đến Trường An thành nhà máy điện kiến tạo đi lên, liền nhất định phải có thuộc về mình bóng đèn mới được. Mỗi ngày theo địa cầu bên kia đi tới đi lui mang bóng đèn khẳng định không thực tế, Trường An thành người thế nhưng là rất nhiều. Thật muốn theo địa cầu bên kia mang bóng đèn, một ngày không biết rõ pha y mang theo bao nhiêu cái, mà lại QNZ không biết rõ pha y mang theo bao nhiêu tiền khả năng thỏa mãn Trường An thành dùng lượng. Bệ hạ nói là ban đêm sáng lên những cái kia bóng đèn đúng không? An Lị hiếu kỳ nói. Chính là kia một chút, chế tác điều kiện là tương đối hà khắc, là thời điểm nhường bọn hắn bắt đầu nghiên cứu. Lưu Phong gật đầu. Muốn chế tác bóng đèn cũng không phải một chuyện dễ dàng, bóng đèn bên trong chân không hoàn cảnh sẽ rất khó đạt thành. Nếu như bóng đèn bên trong không có biện pháp làm được chân không, còn có không khí là rất dễ dàng bóng đèn bên trong dây tóc cho cháy hỏng. Bệ hạ, bóng đèn nhìn qua cũng không khó chế tác, chỉ cần có một cái tròn trịa lồng thủy tinh liền tốt ra. An Lị vẫn tương đối ngây thơ. Ở trong mắt Hồ Nhĩ Nương xem ra, những cái kia bóng đèn chính là một cái kính tăng thêm vài vòng dây kẽm. Cuối cùng chỉ cần kính miệng cho phong bế, trực tiếp lắp đặt tại đuôi đèn phía trên liền tốt, điều này cũng không có gì khó xử. Ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười, lắc đầu nói, chế tác bóng đèn nhưng không có đơn giản như vậy. Nếu như bóng đèn chất lượng không tốt, là rất dễ dàng sinh ra bạo tạc sự kiện, đến thời điểm tái dẫn lên một chút không cần thiết hỏa hoạn sẽ không tốt. Nguyên lai là dạng này, đã rất khó lời nói, đích thật là phải nhanh một điểm nghiên cứu. An Lị nghiêm túc gật đầu. Nàng đối địa cầu bên kia đồ vật cũng không hỉ hệ ưu do, cái biết rõ những này đồ vật toàn bộ đều là Lưu Phong chủ ý phức tạp như vậy, đồ vật muốn học thật là khó, có thời điểm nhìn qua thật đơn giản đồ vật lại muốn rất nhiều trình tự. Hôm nay buổi chiều ta xem một cái máy điều hòa không khí bản vẽ, cùng một chút bóng đèn thiết kế nguyên lý, các ngươi liền bận bịu các ngươi liền tốt. Lưu Phong sớm đã hảo chiêu hô. Bởi vì có chính thời điểm là cờ N lật xem rất nhiều văn kiện, cùng cũng muốn kiểm tra một cái Thú Nhị Nương xử lý văn kiện. Không phải vậy chính là nàng nhóm có thời điểm sẽ tới bưng trà rót nước, đưa một chút đồ ăn, dạng này liền sẽ nhiễu loạn suy nghĩ của mình. Cho nên tại còn chưa bắt đầu vẽ trước đó trước căn dặn một cái, cứ như vậy, buổi chiều liền có thể bắt đầu tập trung tinh thần vẽ. Vâng, nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngài. An Lị đẳng người lập tức đáp. Bệ hạ, ngài giống như có đoạn thời gian không có dạy nhóm chúng ta học thức chữ. Mìn nạ đột nhiên nói. Miêu Nhĩ Nương sở dĩ dạng này, là bởi vì buổi sáng đang nhìn một quyển sách thời điểm, phát hiện bên trong có thật nhiều ít thấy chữ không biết. Nàng lúc này mới phát hiện bệ hạ đã thật lâu không có dạy nàng nhóm biết chữ, lần trước biết chữ có lẽ còn là nửa tháng trước. Nói cũng đúng. Đích thật là rất lâu trước đó, như vậy đi, chờ ta vẽ xong đồ, ban đêm liền dạy các ngươi biết chữ. Lưu Phong mỉm cười nói. Hắn càng ngày càng cảm thán tại các thiếu nữ học tập biết chữ động lực, dạng này sẽ chủ động yêu cầu biết chữ. Bất quá mấy người các nàng cũng là học tập rất nhanh, hiện tại đối hán tử trình độ có thể nói là địa cầu bên kia sơ trung trình độ. Phải biết nửa năm trước nàng nhóm biết chữ trình độ vẫn là tiểu học trình độ. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, học tập thật là đột nhiên tăng mạnh. Nàng nhóm bây giờ nhìn sách chỉ cần không phải rất khó khăn, liền có thể độc lập cả quyển sách cho xem hết, thỉnh thoảng sẽ có một ít chữ không biết tới đặt câu hỏi. Tốt, kia buổi tối ta liền chuẩn bị kỹ càng giấy bút nghe giảng bài. Mìn nạ vui vẻ nói. Miêu Nhĩ Nương bắt đầu cảm nhận được học tập niềm vui thú, sẽ không lại giống trước đó như thế có chu tờ kháng cự. Trước đó kháng cự là bởi vì học tập chữ Hán thật quá khó khăn, đơn giản so xem thiên thư còn khó. Ừm. Lưu Phong ôn hòa nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.